1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 283, chỉ đạo. Lý Hòa cho hai người rót trà, hỏi, muộn như vậy, có việc, ngoặc kép, tới ban ngày ta cũng cọ không đến cơm. Lý Ái Quân còn đối Lý Hòa chủ nghệ có thật sâu oán niệm. Ta cái gì thời gian đến còn không được đều là một cái dạng. Cũng đối, Lý Hòa cũng chỉ có thể biểu thị áy náy. Chính hắn một người ăn cơm đều là vấn đề. Lý Ái Quân nói, tiểu muội năm nay lớp 12, sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Chúng ta cái gì cũng đều không hiểu. Liền đến hỏi một chút ngươi. Ngươi khẳng định so với chúng ta biết đến nhiều. Lý Hòa ấy không ra tiểu cô nương này đều lớp 12. Mới quen thời điểm cũng vẫn là cái đâm bím tiểu nha đầu đâu. Thời gian đều là trong lúc bất chi bất giác liền không có. Hiện tại cao trung đều là 3 năm chế. So Lý Hòa trước kia 2 năm chế gian nan nhiều. Bất quá đại học tỷ số trúng tuyển là gia tăng không ít. Lý Hòa cái kia giới cũng chỉ có 0-7% tỷ số trúng tuyển. Mà năm nay lại có 30% tỷ số trúng tuyển. Cả nước các nơi đều tại một lần nữa tổ kiến mới đại học cùng ngành học. Tỷ số trúng tuyển tăng lên, không có nghĩa là thi đại học biến dễ dàng, vẫn là vô cùng khó khăn một sự kiện. Theo cả nước phạm vi đến xem, một cái huyện có thể thi đậu 20 cái trường đại học trở lên học sinh. Chính là siêu cấp đại vệ tinh. Dù sao cả nước trúng tuyển tổng số người vẫn chưa tới 500.000. Không rõ ràng một điểm nói, thì cái bản khoa tương đương với vào 985 trọng điểm đại học, thì cái chuyên khoa tương đương với vào 211 viện trường học. Lại càng nhỏ một chút, từ tiểu học thăng trung học, theo trung học đến cao trung, đều là từng bậc đào thải, cạnh tranh là thảm liệt vô cùng. Thành tích phải rất khá đi. Lý tiểu muội không tốt khoe khoang, thành tích đồng dạng đi, mỗi lần khảo thí cũng vẫn được. Thành tích kém cũng đã sớm xuống học, cùng lắm thì ta nuôi nàng, ta đâu còn có thể trông cậy vào nàng thi đại học. Thành tích tại trong lớp không phải thứ nhất chính là thứ hai, toàn trường cũng là 5 người đứng đầu. Lý Ái Quân như thế xấu hổ người, khen mình muội tử tận hết sức lực, cũng chưa e lệ khái niệm, thậm chí có chút kiêu ngạo. Theo một cái sửa giày quán nhỏ cho tới bây giờ trăm vạn nguyên hộ, nhân sinh của hắn đến một bước này đã là truyền kỳ. Hắn dùng thực tiễn chứng minh nhân sinh sẽ không khổ cả một đời, nhưng kiểu gì cũng sẽ khổ một hồi. Hắn có tư cách đi đắc ý, hắn đều không có ý qua. Bây giờ trong nhà muốn ra một cái sinh viên, ngược lại để hắn đắc ý ghê gớm. Cái kia cố tự đắc sức lực, Lý tiểu muội đều nhìn có chút không nổi nữa. Sao ta thành tích tốt còn nhiều đâu, ta chỉ là khảo thí tương đối gặp may mắn. Lý Ái Quân không vui nói, vận khí cũng là thực lực, người khác thế nào chưa dựa vào vận khí thi đệ nhất đệ nhị. Mau đem bài thi của ngươi cho ngươi Lý ca nhìn xem, cho ngươi tham mưu một chút, một lời nói đỉnh ngươi đọc 3 năm sách. Lý Hòa tiếp Lý tiểu muội trong tay thật dày bài thi, cuốn mặt rất sạch sẽ, nhẹ nhàng khoan khoái, đều là nhất bút nhất họa, không có qua quýt vết tích. Thành tích học tập trước bất kể như thế nào, tối thiểu phản ứng ra cái này học tập thái độ rất chân thành. Tiếng Anh cùng ngữ văn bài thi Lý Hòa liền trực tiếp loại bỏ ra. Mặt khác khoa thành tích vẫn được, chủ yếu vẫn là toán học đi. Đúng, đúng, nàng chính là toán học không tốt, nếu không đã sớm toàn trường đệ nhất đâu. Lý Ái Quân liên tục không ngừng nói, Lý tiểu muội mặt xoát liền đỏ lên, cấp bách dậm chân, ca, da mặt nàng cũng không có dày như vậy đâu. Lý Hòa hỏi Lý tiểu muội, ngươi làm một chương toán học bài thi đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian? Ngoặc kép, Lý tiểu muội suy nghĩ một chút nói, đại khái 2 giờ đi, mỗi lần khảo thí thời gian vừa vặn. Lý Hòa nói, cụ thể mỗi một đạo đề mục, ta cũng không cách nào cho ngươi phân tích, vẫn là phải dựa vào ngươi mình học. Ta cho ngươi nói cái đề nghị, về sau làm bài thi, ngươi muốn luyện đến có thể một giờ làm xong một chương bài thi. Thế là còn lại một cái giờ liền có thể dùng để đền bù ngươi phạm sai lầm. Hắn phát hiện rất nhiều đề mục nhưng thật ra là sơ ý tạo thành. Cũng không phải thật sự là sẽ không, chỉ cần thời gian sung túc, vẫn là có cơ hội đem một chương toán học bài thi cầm mắc điểm. Lý Tiểu Muội gật gật đầu, ta sẽ cố hết sức. Lý Hòa chỉ vào bài thi tiếp tục nói, lựa chọn cùng bổ khuyết không có gì nói. Bình thường kết cấu là đưa phân đề, hàm số lượng giác, thống kê, đơn giản dãy số đề, bao nhiêu chứng minh, hàm số, bất đẳng thức chứng minh hoặc là bao nhiêu tương quan. Vấn đề nhỏ đều là đưa phân liền không nói. Có thể viết bao nhanh liền viết nhiều khối. Còn lại cái này hai đề, mỗi đề nhiều nhất cho 5 phút. Không nghĩ ra đến liền từ bỏ. Đi viết đại đề đi. Dạng này một cái giờ không sai biệt lắm. Lý Tiểu Muội cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Lý Ái Quân ở bên cạnh gấp hỏi Lý Tiểu Muội, ngươi gật đầu có ý tứ gì? Không hiểu liền hỏi a. Lý Hòa cười nói, ngươi loạn lẫn vào cái gì? Ngươi lại không hiểu. Lý Ái Quân nói, chính ta chính là tốt nghiệp tiểu học, ta nếu là hiểu, còn có thể làm lấy cái gì cấp bách a? Lý Hòa theo học tập chuẩn bị kiểm tra góc độ giúp đỡ nghiêm túc cắt tỉa một lần. Lý Tiểu Muội là cái có ngộ tính, lập tức liền có thể kịp phản ứng. Khảo thí kỳ thật cũng có thật nhiều kỹ xảo tính đồ vật. Bình thường không thèm để ý chi tiết, nhưng là tổng kết ra liền có thể để người hiểu ra. Cuối cùng Lý Hòa cũng không có gì có thể nói. Đại khái là những này, thì cái đại học không thành vấn đề. Lý Ái Quân hỏi, vậy ngươi nói học cái gì khoa mục tương đối tốt? Nàng một cái nữ hài tử, ta muốn để nàng học y sinh. Lý Hòa nhìn thoáng qua Lý Tiểu Muội thần sắc, hiển nhiên nàng đối y khoa không có hứng thú gì. Theo hứng thú tới đi. Nếu như không có hứng thú, học ngành nào đều nói không lên sức lực. Dù sao ngành nào đều là bao phân phối, chưa có nghề nghiệp lo lắng, vẫn là không bằng theo hứng thú tới tốt lắm. Lý Tiểu Muội mừng rỡ tán đồng Lý Hòa lời này. Đúng, ta liền muốn tương lai học thông tin. Bọn hắn nói Bưu điện đại học có cái này chuyên nghiệp. Một cái nữ hài tử đối thông tin cảm thấy hứng thú. Lý Hòa cũng ly kỳ. Làm sao đối cái này cảm thấy hứng thú? Lại nói Hoa Thanh thông tin chuyên nghiệp là tốt nhất. Làm gì đi Bưu điện? Ta chính là trong lòng suy nghĩ mà thôi. Cũng không biết vì cái gì, Hoa Thanh ta sợ thi không đậu, liền đi Bưu điện thôi. Lý Hòa nói, vậy liền nỗ lực a. Lý Ái Quân đột nhiên nâng lên ra miệng sự tình, một cái benzin khách thương đến ta cái này đến xem qua. Nói muốn ở ta nơi này đặt trước 10 vạn đôi giày. Ta chưa đồng ý, thế nhưng là thị ủy lãnh đạo lại không phải để ta đồng ý. Ta đến trưng cầu một chút ngươi ý kiến. Lý Hòa hỏi, vì cái gì không đồng ý? Ngoặc kép, kia là benzin người. Cùng benzin người làm ăn không phải quân bán nước mà. Ngoặc kép, Lý Hòa ung dung nói một câu. Ngươi trong xưởng thiết bị đều là benzin sinh ra. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Ái Quân chưa từ. Logic không khớp, cố hữu trong quan niệm không thích benzin. Nhưng là còn tải dùng benzin thiết bị. Có chỗ tốt sự tình vì cái gì không làm. Ngươi kiếm ngoại hối trở về. Cũng là lợi quốc lợi dân sự tình. Không nên nghĩ nhỏ hẹp. Lý Hòa tiếp tục nói. Lại nói hiện tại hai nước đều thiết lập quan hệ ngoại giao. Người ta có ta đáng giá chỗ học tập. Ta liền đi học tập. Không có gì mất mặt. Lý Ái Quân cũng chỉ là nhất thời bộ óc quá tải. Cái kia không tính bán nước. Ngoặc kép, Lý Hòa cảm giác buồn cười. Đừng nghĩ nhiều, ngươi một cái tiểu hộ cá thể chỗ nào bán quốc. Cái này quốc không phải ngươi nghĩ bán liền bán. ngươi nói thẳng ta chưa tư cách bán nước liền phải thôi. Lý Ái Quân nửa ngày lầm bầm câu này. Được thôi, ngươi đồng ý là được. Vậy ta sẽ đồng ý. Thị ủy còn nói muốn làm cái gì ký tên nghi thức. Ngươi có muốn hay không có mặt một cái? Ngươi là hợp hỏa đâu? Không thể ta một người làm náo động đi. Lý Ái Quân đã sớm tạo thành thuận theo Lý Hòa thói quen. Chỉ cần Lý Hòa nói đúng, hắn liền cho rằng là đúng. Cho dù là trong đầu hắn cố hữu thành kiến, nhất thời nghĩ không đến, cũng vẫn là dựa theo Lý Hòa ý tứ đến xử lý. Lý Hòa nói, ta không cần danh tiếng, ta chỉ cần kiếm tiền là được rồi. Hắn trốn còn không kịp đâu, chỗ nào muốn đi chọc cái gì danh tiếng. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.